Cô Tinh Vọng Nguyệt, chương 23, nét chữ, góc truyện audio.com, chấm, chuyển ngữ, Thiên Nguyệt, Vọng Nguyệt ngồi cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn bóng lưng nữ tử đang quét tước dưới tàng cây. Nhìn đến xuất thần, ánh mắt của Tịch Tinh luôn hướng về huynh. Sáng sớm hôm nay, Vọng Đô đã nói, có lẽ huynh phải đối tốt với nàng một chút. Nếu huynh thực sự thấy nàng chướng mắt như vậy, thế thì tặng nàng cho ta đi. Chuyện này đến tột cùng là sao? Nàng đang nhìn hắn, hắn minh bạch, Vọng Nguyệt dĩ nhiên nhìn ra. Khi yêu vật này nhìn hắn, trong mắt không hề có sợ hãi, mà chỉ tràn ngập một loại cảm tình khác. Nàng ta che giấu thật sự rất tốt, để phát giác cũng chẳng dễ dàng chút nào. Chỉ là tâm tư lẫn cảm quan của hắn đều mẫn tuệ hơn người. Làm sao có thể không nhìn ra? Lại nói, nàng hoàn toàn không sợ hãi. Bản thân là một yêu vật cấp thấp, tại nhiều phen ứng đối cùng hắn, thế mà vẫn bảo trì được tư thế ung dung. Chẳng lẽ vì nàng câm nên mới có thể dùng ánh mắt bình thường nhìn hắn? Chẳng lẽ vì nàng câm nên dù đói hay đau đớn cũng không thể rên la? Là yêu quái, cũng có khi đói bụng, nhưng nàng lại hoàn toàn không cần ăn, chỉ là thấy bệnh trạng của nàng nặng như vậy, điều này cũng trở nên không đáng ngờ. Vậy, đến tột cùng là cái gì không ổn? Nàng cứ trưng ra bộ dáng đó, muốn nói rồi lại thôi. Nàng ta đau giấu giếm điều gì? Vọng Nguyệt thở dài, khép lại cuốn sách trong tay. Trên thực tế, có rất nhiều việc giữ đông giữ tây, cuối cùng không thể giữ được. Dù rằng nay hắn đã tìm lại được Vô Ưu, khiến trong lòng hắn xuất hiện cảm giác kích động khó có. Nhưng chút kích động đó thật ra đã từ từ tiêu thất. Cái gì đã thay đổi? Là ngàn năm thời gian sao? Vô Ưu không có trí nhớ của kiếp trước. Tuy rằng điều này cũng là tất nhiên. Hắn chẳng hề trông mong nàng có thể nhớ đến. Nhưng kỳ quái, đối mặt với Vô Ưu khiến tâm tư dậy sóng hàng nghìn hàng vạn lần. Nhưng xen lẫn đó, hắn vẫn mơ hồ cảm thấy đau đớn. Rõ ràng mọi việc đều tốt đẹp. Bản thân trong một đêm đã tìm được bảo vật của mình. Bản thân thương tiếc nàng. Nhưng cái thương của ngày nay dường như đã khác xưa. Rốt cuộc vì sao lại trở nên mơ hồ như vậy? Giao Trì Cổ Thư đã nói. Hắn và nàng không có tương lai. Chấm, cho dù là yêu, hắn rất rõ ràng, Vô Ưu sẽ không yêu hắn. Nàng là Vô Thượng Sơn Thánh Nữ. Trong lòng làm sao có tình yêu? Ký ức nghìn năm trước chính là căn nguyên cho ái tình. Cho nên thời gian nghìn năm trước mới là chân quý. Nữ tử tên gọi Tịch Tinh của 1000 năm trước mới có thể có tình yêu đó. Có ký ức đó, nhưng Vô Ưu chính là Tịch Tinh. Tịch Tinh của 1000 năm trước chính là Vô Ưu của hôm nay. Vô luận ra sao, có lẽ hắn vẫn phải đi tìm kiếm. Kiếp này nàng cần có hạnh phúc. Nàng không cần giống như 1000 năm trước. Bị chức trách vĩnh cửu trói buộc mà không khoái lạc. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu trong sân viện. Chiếu lên thân ảnh Tịch Tinh. Trong sát na nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của nàng. Tâm hắn lại một phen nhạt nhòa. Nàng thực gầy, là do dinh dưỡng không đủ sao? Tự dưng, tinh thần hắn có chút không yên. Mở miệng kêu tên nàng. Tịch Tinh, cách chương.